mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhạc hương trầm buồn hát hiu đôi ca. Trên thập giá thiên thần vì nhân loại tôi tình mẹ đứng đó tâm hồn tê tái hồn tê tái u sầu công cùng con dấu yêu vì xin hãy ủi ơi, xin hãy ủi ơi.